Đạo, chương 1639, rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục cũng đầy rẫy vô cùng lực lượng cường đại, rung động ba động chung, đem huyết nhục xương cốt tạng phủ toàn bộ hỏng mất, rồi sau đó đang tiếp tục tràn vào lực lượng hạ lần nữa chữa trị, mà ở này nhất trọng phục trong quá trình tiêu thần thân thể cường độ ở lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, hắn cả thân thể chịu đựng vô số lần hỏng mất gây dựng lại, đồng đẳng với lần lượt du tẩu ở hủy diệt cùng sống lại đang lúc rèn luyện, phần này hỏng mất cùng chữa trị đang lúc thống khổ kèm theo hắn thân thể cường độ gia tăng, đã ở một loại chồng tốc độ không ngừng tăng vọt. Phần này thống khổ tuyệt đối không thua gì thần chi ánh tượng trạng thái hạ thi triển toái nguyên lúc sở thừa nhận, thậm chí so sánh với khi đó còn muốn thống khổ. Giống như là vô số con kiến chui vào huyết nhục trung điên cuồng phệ rào, lấy tiêu thần ý chí ở thừa nhận phần này đau đớn, cũng gần như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà ở nguyên thần cắn nuốt lực lượng, hắn cảm ứng càng phát ra rõ ràng, có thể cảm nhận được thống khổ tự nhiên tùy theo gia tăng, nếu không phải hắn ý chí trải qua đầy đủ ma luyện, hôm nay đã sớm không cách nào kiên trì. Đối với tự thân giờ phút này trạng thái tiêu thần trong lòng cực kỳ rõ ràng, hiện tại điên cuồng đau đớn, cũng là một cuộc bất kỳ thật nhiều đều không thể đổi lấy tạo hóa. Chỉ cần hắn có thể tiếp nhận được đây hết thảy thống khổ, đợi đến chuyện này hoàn thành, nhục thể của hắn sẽ bị rèn luyện đến vô cùng trình độ khủng bố, đối với hắn ngày sau tu luyện có thật lớn chỗ ích lợi. Cho nên hắn ở đau khổ chống đỡ tận lực để cho tâm thần giữ vững ở không hề bận tâm trạng thái, lấy yếu bớt nguyên thần đối với thống khổ cảm ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây căn bản vô dụng. Thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, làm như trực tiếp khi hắn nguyên thần trung sinh ra căn bản không cách nào ngăn cách mà ở thống khổ sóng chiều lần lượt xâm nhập ý chí của hắn từ từ bắt đầu chấn động, mà giờ khắc này một khi hỏng mất hắn tâm thần trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa đi, mặc dù thân thể, nguyên thần đều ở, hắn cũng đã chết đi. Nếu dựa theo dưới mắt như vậy trạng thái, hắn sợ rằng không cách nào kiên trì quá lâu. Thế sự phân hai mặt vượt qua vì tạo hóa, bất quá vì kiếp nạn. Để mà hình dung tiêu thần giờ phút này trạng thái cũng là lại vì thỏa đáng bất quá. Mà ở hắn dần dần không cách nào thừa nhận lúc đột nhiên cảm giác tâm thần buông lỏng, kinh khủng kia đến làm cho người ta hỏng mất thống khổ đột nhiên như thủy triều thối lui, ở không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu thần giờ phút này tiến vào một loại quỷ dị trạng thái, làm như từ trong thân thể độc lập đi ra ngoài, lấy những người đứng xem thân phận nhìn hắn thân thể của mình tiếp nhận tinh thần đại trận lực lượng rèn luyện, mà kia phân thống khổ, nhưng không cách nào lây dính đến hắn tự thân nửa điểm. Hơi kinh ngạc trong lòng hắn nhưng ngay sau đó sinh ra vui mừng, biết được tự thân tâm thần ở chịu đựng thống khổ ma luyện chung lần nữa có thể tăng lên, tấn nhập một loại hoàn toàn mới trạng thái. Lần này thống khổ khảo nghiệm, sợ là đã vượt qua, còn dư lại cũng chỉ là chờ thân thể rèn luyện hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát nhà mình thân thể lần này tạo hóa trong đích thu hoạch cảm ứng đến cả thân thể hỏng mất cùng sống lại, trong lòng hắn một phần vui mừng càng ngày càng nặng. Trải qua lần này rèn luyện, chỉ sợ hắn có thể thu hoạch so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Yến Hoàng nhìn đồ ảnh chung từ trời cao rơi xuống tinh hà, ánh mắt rơi vào đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh, trong lòng cánh không nhịn được sinh ra nhàn nhạt ghen tị với. Năm đó mặc dù hắn vị này đại yến đứng đầu, ở tiến vào săn thú tinh hệ sau cũng không từng nhận được tinh thần đại trận thừa nhận mà tiêu thần hắn lại làm được. Phen này tạo hóa cho dù là hắn nhìn cũng có chút quen mắt a. Nhạc Nghị đứng ở một bên, mặc dù Yến Hoàng chưa từng mở miệng, thần thái như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng từ trên mặt hắn chỗ rất nhỏ biến hóa, hắn đã đánh giá đến Yến Hoàng tâm tư biến hóa, hơi trầm mặc chắp tay mở miệng. Chúc mừng bệ hạ, C, húc mừng bệ hạ. Trải qua chuyện hôm nay, tiêu thần trong cơ thể chảy xuôi theo ta đại yến tôn thất huyết mạch chuyện đã không cần hoài nghi, có đây là trụ cột hơn nữa hôm nay mình đại yến trong hoàng thất thu hoạch ngập trời cơ duyên, bệ hạ lại đi chiêu dụ, hắn sao lại không nên. Chuyện này quả nhiên là trời giúp bệ hạ, để cho ta đại yến thuận lợi thu hoạch một gã vô cùng có khả năng đặt chân hồng mông cảnh tu sĩ. Hắn lần này mở miệng thật có chúc mừng ý, nhưng cũng là ở nhắc nhở Yến Hoàng, chớ để bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tiêu thần là hồng mông truyền thế thân thể, lại là đại yến hoàng thất huyết mạch mặc dù bị hắn nhận được săn thú tinh hệ cơ duyên thì như thế nào, vừa vặn là chiêu dụ hắn có lực trù mã. Nếu yến hoàng bệ hạ đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào chiêu dụ tiêu thần, như vậy giờ phút này nên thấy rõ điểm này, hẳn là cảm thấy vui mừng, mà cũng không phải là sinh ra những khác không tất yếu thậm chí sẽ đối với chuyện này tạo thành ngoài ý muốn ý niệm trong đầu. Nhạc Nghị tỏ vẻ cực kỳ hàm xúc cho dù là trung môn nhắc nhở, ở đối mặt Yến Hoàng lúc cũng phải đem cầm ứng hữu độ lượng. Yến Hoàng tự nhiên không phải là ngu xuẩn hạng người, đang nghe Nhạc Nghị mở miệng, hắn cũng đã đè xuống trong lòng một tia ghen tị với tiến tới đối với mình cánh có sinh ra loại này tâm tình thấy buồn cười. hắn là Đại Yến đứng đầu, khắp thiên hạ trung cường đại nhất nam nhân chi một, nắm trong tay Đại Yến có cao nhất quyền lợi, gì về phần muốn tại việc này thượng dây dưa. Tiêu Thần là Hồng Mông truyền thế thân thể, hắn muốn làm chính là không tiếc bất cứ giá nào đưa ở lại Đại Yến, đúng như Nhạc Nghị nói, hiện tại hắn lấy được càng nhiều, ngày sau chiêu dụ, mới có thể càng thêm dễ dàng làm được. Nghĩ thông suốt nơi này, hắn khẽ gật đầu, cười nói. Lão sư yên tâm, trẫm trong lòng hiểu. Săn thú tinh hệ ngoài, vô số tu sĩ trầm tĩnh ở trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế, chiếu hình chung phát sinh một màn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Mà giờ khắc này ở nơi này tu sĩ bầy chung, có một người trung niên tu sĩ khẽ cúi đầu, không để cho người thấy hắn đáy mắt chấn động ý Tiêu Thần hẳn là Hồng Mông truyền thế thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên tu sĩ ngắn ngủi trầm mặc sau, nhưng ngay sau đó khẽ lui về phía sau, ở chưa từng kinh động bất luận kẻ nào điều kiện tiên quyết lặng lẽ rút đi, đợi đến thoát khỏi mọi người tầm mắt sau, hắn dưới chân một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện kia thân ảnh đã ở khoảng cách săn thú tinh hệ cực kỳ xa xôi một chỗ hoang vô tu chân tinh thượng. Một nụ cười từ khóe miệng hắn lộ ra tiện đà nhanh chóng lan tràn ra cuối cùng hóa thành sướng khoái lâm ly cười to. Ha ha ha ha, tiếng cười cuồn cuộn, ở nơi này hoang vô tu chân tinh thượng xa xa truyền ra, Sổ Trích cho đến nhích tới gần man thú cảm ứng được trên người hắn một tia hơi thở, trong miệng nức nở một tiếng, trong mắt lộ ra ngập trời sợ hãi, xoay người đang kẹp cái đuôi bỏ mạng loại bỏ chạy. Một lúc lâu sau tiếng cười mới vừa dừng lại nghỉ, mà trung niên kia tu sĩ tướng mạo đã phát sinh biến hóa, hẳn là trên danh nghĩa ở lại Đại Yến Đế cung quang chiếu biến ảo mà thành, trên mặt hắn như cũng có lưu vẻ kích động, thấp giọng mở miệng. Ta Đa La Na già di tộc người lớn thưa thớt chỉ có lão phu cùng Tiêu Thần hai người, không muốn hắn hẳn là Hồng Mông truyền thế thân thể. Nếu rất bồi dưỡng, tương lai có thật lớn có thể tấn chức Hồng Mông cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, ta Đa La Na già nhất mạch lo gì phục hưng vô vọng. Chỗ rừng sâu một mảnh đống hỗn độn, hai con man thú núi nhỏ loại thi thể ngã xuống mặt đất, huyết thủy từ miệng vết thương chảy nhỏ giọt chảy ra. Ba đạo thân ảnh thác loạn ngã xuống mặt đất, Yến Minh Nguyệt ngửa mặt lên trời, trong miệng dồn dập thở dốc, ở bên cạnh hắn, Yến Cát, Yến Quý hai người trên mặt đều là không cam lòng cùng khó có thể tin, tựa hồ đến chết cũng không ngờ tới, hai người bọn họ có rơi vào trình độ như vậy. Linh lực cột sáng phóng lên cao, mênh mông cuồn cuộn uy áp rơi, đem tất cả tu sĩ, man thú toàn bộ chân áp cũng đang bởi vì như thế Yến Minh Nguyệt mới có thể nhận được chân quý thở dốc cơ hội, nếu không lấy hắn hiện tại trạng thái, bất luận gặp phải tu sĩ hay là man thú cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu huynh, ta liền biết được ngươi vô luận đến nơi nào cũng là không chịu cô đơn người, chẳng qua là lần này thanh thế như thế mênh mông cuồn cuộn kinh người, chỉ sợ ngươi mơ tưởng sẽ rời đi Yến Quốc tựu lưu lại cùng ta nâng cốc nói vui mừng sao. Yến Minh Nguyệt suy yếu mở miệng, từ tinh vực chỗ sâu bộc phát ra hơi thở hắn cũng không xa lạ, ở đây màu đen siêu sao thượng hắn tự từng tự mình cảm ứng quá, tự nhiên có thể công nhận ra Tiêu Thần hơi thở. Tiêu Thần hiển nhiên dẫn động liễu nào đó tạo hóa, nhưng Yến Minh Nguyệt đối với lần này cũng không ghen tị với, nếu không phải là phía chân trời rơi uy áp kinh sợ liễu hết thảy, hắn hôm nay sợ là đã giữ nhiều lành ít, Tiêu Thần vô hình chung đồng đẳng với lần nữa cứu tánh mạng của hắn. Còn nữa nói, lần này săn thú tinh hệ hành trình, mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng có thu hoạch. Ở bị Yến Cát, Yến Quý trong đuổi giết trải qua sinh tử ma luyện, Yến Minh Nguyệt tu vi rốt cục đột phá một bước thuận lợi tấn chức hư sáng thế cảnh, lúc này mới có thể bày kế mượn man thú lực liều chết đem hai người chém giết. Đối với hắn mà nói, những thứ này thu hoạch tốc hỷ, sao dám yêu cầu xa vời nhiều hơn, cách chương.